Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509: Ngân châm đâm huyệt. Hạ, dùng Hoàng phủ tinh diệu tu luyện chân hoàng thiên hỏa ít nhất hơn 10 năm kinh nghiệm. Chính mình chỉ cần dùng thi triển đi ra, tất nhiên sẽ bị nhận ra. Đến thời điểm Hỏa Vân Tông còn không đầy trời dưới muốn truy sát chính mình, đoán chừng chính mình cũng chỉ có thể trốn ở thông thiên tháp bên trong không ra. Oanh, song phương công kích đột nhiên đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng cuồng bạo oanh minh, lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng tàn phá bừa bãi, khí kình bốn phía, từng khối nham thạch bị oanh vỡ nát. Bạch Vũ Triết thân hình lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, ngực phát ra từng đợt kịch liệt chập trùng, liền thân quần áo đều có một phần nhỏ bị thiêu thành tro tàn. Bất quá, hắn cũng không có thụ thương, thể phách cường đại vẫn luôn là hắn ưu thế cự lớn. Ồ, một chiêu qua đi, nhìn thấy Bạch Vũ Triết chỉ là bị chính mình đánh bay ra ngoài, nhìn không giống thụ thương dáng vẻ, lập tức để Hoàng phủ tinh diệu chấn kinh, mang trên mặt một tia thần sắc bất khả tư nghị. Khoảng cách lần trước tại Ngọc Linh Sơn Mạch chỉ là đi qua 2 năm tả hữu. Bạch Vũ Triết tại trong thời gian 2 năm, tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Đối với hắn loại thiên tài này đến nói, cũng không tính quá nhanh. Nhưng là thực lực này tăng trưởng, thực tế là quá khủng bố. Trước đó Bạch Vũ Triết đối mặt chính mình cơ hồ có thể nói không có sức hoàn thủ. Nhưng mới rồi một chiêu kia đụng nhau, mặc dù hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng lại có thể nói miễn cưỡng có lực đánh một trận. Hừ, tiến bộ như thế thần tốc, vậy thì càng phải chết. Hoàng phủ tinh diệu trên mặt vẻ giận dữ càng tăng lên, thân hình có chút lơ lửng, hai tay cầm kiếm, nháy mắt một kiếm đâm ra ngoài. Trùng thiên nhất kiếm, một đạo màu đỏ tím kiếm mang đâm xuyên mà ra, tốc cực nhanh, uy lực so với vừa rồi càng tăng lên, trực chỉ Bạch Vũ Triết ngực. Kiếm khí kia những nơi đi qua, tựa hồ ngay cả không khí đều nháy mắt bị thiêu đốt. Cái này chân hoàng thiên hỏa hỏa diễm xác thực đủ bá đạo. Ngang, lại là một tiếng long ngâm truyền đến, một đầu màu xanh thần long từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Kia tráng kiện đuôi rồng nháy mắt vung ra một đạo màu xanh lệ mang, điện quang lấp lóe, nghênh tiếp kia một đạo kinh khủng kiếm khí. Thần long bái vĩ, ầm ầm, so vừa rồi càng khủng bố hơn bạo liệt xuất hiện, chung quanh mấy ngọn núi đều nhận không nhỏ ảnh hưởng, đặc biệt là gần nhất đỉnh núi kia đã xuất hiện không ít vết rách. Không có khả năng, người kia lôi điện thuộc tính đến cùng là nơi nào đến? Thời gian 2 năm, sức chiến đấu tiến bộ như thế khoa trương, đó căn bản không có khả năng. Hoàng phủ tinh diệu khắp khuôn mặt là không cách nào tin thần sắc. Bất quá tay bên trong động tác nhưng không có mảy may dừng lại, không ngừng một lần phát động lần công kích mãnh liệt. Kiếm quang bay múa, như muốn đem không gian đều cắt chém thành từng khối. Kinh khủng hỏa diễm, đem đại địa đều cho nướng cháy. Hắn vẫn luôn đè ép Bạch Vũ Triết đánh, Bạch Vũ Triết cũng thường xuyên sẽ thụ một số vết thương nhẹ. Tại chiến đấu quá trình sau đó, hắn đã ăn mấy khỏa chữa thương đan, còn có hồi nguyên đan, thậm chí đã là chính mình mấy chỗ huyệt vị quấn lên ngân châm. Những ngân châm này nổi lên đến hiệu quả, so với chữa thương đan cùng hồi nguyên đan cộng lại hiệu quả còn tốt. Đương nhiên, nó đưa đến tác dụng cũng không phải là kích phát tự thân tiềm năng, hoặc là cuồng bạo loại hình, mà là không ngừng kích thích đan điền, khôi phục đã tiêu hao nguyên lực, còn có để thương thế khôi phục càng nhanh một số. Vẻn vẹn là cái này mấy cây ngân châm, công hiệu quả liền bù đắp được thất phẩm hồi nguyên đan cùng thất phẩm chữa thương đan tổng hợp. Đương nhiên, trong chiến đấu đâm ngân châm cũng là chuyện rất nguy hiểm. Vạn nhất một cái khống chế không tốt, làm cho đối phương công kích rơi vào trên ngân châm, dẫn đến ngân châm toàn bộ đâm vào huyệt vị bên trong. Hậu quả kia liền tương đối nghiêm trọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN